Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết cũng là ma nhà họ Dương. Chỉ tội đứa con này chưa được sinh ra mà đã chết thảm. Hôm nay hết đường lựa chọn, đem theo em chàng sẽ khó chạy thoát. Hãy trả thù cho con chúng ta. Ta yêu chàng. Bỗng nhiên, cơ thể Bích Nguyệt khẽ động, những sợi tơ quấn quanh người Dương Phong được thu lại. Bàn tay nới ra, dùng hết sức mạnh của thất trùng, đột ngột hất tung anh sang một bên, hướng về phía sau lưng Tự Bà. Dương Phong, chạy đi! Chỉ có anh sống mới trả thù được cho mẹ con của em thôi! Thân tình Bích Nguyệt quyết liệt, cô cắn lấy răng ngà, nhẹ nhàng lùi lại phía sau, thoáng chốc buông mình nhảy xuống vực sâu. Từng giọt lệ châu vô tình rơi xuống, chỉ thấy dưới thân là biển mây mênh mang, không nhìn rõ bên dưới. Từng trận gió rét rít gào xộc đến, làm cho má cô lạnh tới đỏ bừng. Nhưng ngay cả sự đau đớn, Bích Nguyệt cũng không cảm thấy nữa rồi, vì cơn đau trong lòng của cô còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết sẽ xảy đến với mình. Nhưng đột nhiên, thân thể mình đang rơi xuống không kiểm soát bỗng có chút khựng lại. Bích Nguyệt chỉ cảm thấy thân mình đang được bao bọc lấy bởi một thân hình vững chãi. Bên tai Bích Nguyệt gió lạnh thổi lên vù vù, giống như dạo bước trên mây, cá người phiêu bồng. Mở mắt ra, đã thấy Dương Phong đang ôm lấy cô cùng nhau rơi xuống. Bích Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, thân thể yếu điệu kia khẽ lay động. Cô ngạc nhiên cất lời: Dương Phong, tại sao lại... Lúc cô ngẩng đầu lên, đã thấy khuôn mặt điển trai của Dương Phong sát bên mặt, đôi môi đỏ thắm mấp máy liên hồi, ngay cả màn sương mơ hồ trong mắt cũng thấy rõ ràng. Dường như cả hai người đang cùng chung một nhịp thở dồn dập. Thất trùng sơn, trăm trượng không đường về, vận mệnh đúng là thần kỳ. Bích Nguyệt cười khổ, nước mắt trào ra, không cách nào né được đôi mắt lạnh lẽo kia, nhưng không kém phần nhu hòa của Dương Phong. Người này thật là ngu ngốc mà. Trong đầu nàng như mê man đi, trên cánh tay nhỏ gân xanh ẩn hiện, nắm chặt lấy cổ áo của anh, vòng tay ra phía sau mà ôm chặt lấy. Ta rốt cuộc phải khóc hay phải cười đây? Bích Nguyệt trong lòng rối bời vô cùng. Đột nhiên Dương Phong cúi đầu xuống, không thèm để ý cái gì xảy ra tiếp theo nữa, mà hôn thật sâu lên cái miệng đỏ tươi của Bích Nguyệt đang gần ngay trước mắt, thì thầm: Bích Nguyệt, chết thì cũng chết, nàng chết đi, ta sống không còn ý nghĩa. Nàng nước mắt như mưa, bây giờ chẳng bận tâm điều gì nữa mà ôm chặt lấy anh. Cứ như vậy hai người mặc kệ thế giới xung quanh, cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc nồng cháy cuối đời, mặc cho thân thể dần chìm xuống, khuất dần trong bóng đen hun hút dưới đáy vực sâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.